Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Thứ đét đi cho ngươi, báo thù, song thắng, thế nào song thắng? Huyền lão nguyên bản là không tin, thế nhưng ngẫm lại Chu Bảo Bảo còn ở trong tay của mình. Đối phương cũng nhất định là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế, hắn vẫn có chút động tâm. Dù sao, hắn là thật không muốn chết. Song thắng, chính là Chu Thuần Thanh âm kéo lão trường. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó đột nhiên giữa lãnh mũi nhọn hiện ra. Chính là, ngươi chết, nàng nói hoàn. Không trung đột nhiên giữa truyền đến một trận cự hưởng. Nguyên bản bao phủ quân ngự hàn hồng sắc lộ ống kính hoàn toàn biến mất. Mà thần chi đau thương thì lại là rất nhanh hướng phía huyền lão bay đi. Kia, liền cùng chết đi, huyền lão hét lớn lên tiếng. Thế nhưng không nghĩ đến, đứng ở hắn trước người phong thiên ấn đột nhiên giữa nhấp nhoáng chói mắt bạch quang. Hắn nhất thời bị định trụ như vậy trong nháy mắt. Lúc này, Chu Bảo Bảo rất nhanh theo trong tay hắn chạy trốn. Mà quân ngự hàn cũng trong nháy mắt tới bên cạnh hắn. Linh hồn của hắn lực cấp tốc chui vào Chu Bảo Bảo trong đầu. Đem huyền lão lưu lại kia một tia ấn ký cấp hoàn toàn cắn nuốt. Này một loạt động tác chỉ phát sinh trong nháy mắt. Huyền lão vừa mới kịp phản ứng. Liền bị Chu Thuần Phong thiên ấn cấp che lại. Lúc này, bao phủ hắn bạch quang rất nhanh biến mất. Mà phong thiên ấn phảng phất là cảm thấy chủ nhân nguy cơ. Rất nhanh về tới Chu Thuần trong đầu. Chu Thuần sắc mặt tái nhợt, mềm té trên mặt đất. Nàng trong nháy mắt trừ hết linh hồn của nàng lực, chỉ vì cho bọn hắn phụ tử tranh thủ này mấy giây thời gian. Bảo Bảo, bảo vệ tốt mẹ ngươi, quân ngự hàn đỡ Chu Thuần. Sau đó thần chi đau thương, phảng phất là cách không truyền tống bình thường. Về tới trong tay của hắn, huyền lão bởi mới vừa rồi bị Chu Thuần quy định sẵn ở. Tay phải của hắn sinh sôi bị thần chi đau thương cấp đâm thủng. Hắn rất nhanh dùng linh lực ngăn lại vết thương. Sau đó lạnh lùng âm hiểm nhìn người trước mắt. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản đứng ở kia người liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn rất nhanh hiện ra bản thể. Chỉ có dùng bản thể chiến đấu. Nhìn cường hãn lực phòng ngự, cùng với kia đem nhất phẩm vũ khí. Hắn có thể còn có thắng lợi khả năng. Thần chi đau thương trực tiếp rơi vào hắn mai rùa thượng. Mang theo một cỗ bàng bạc lực lượng, hắn mai rùa nguyên vốn cũng không có khôi phục, trực tiếp bị kia lực lượng cấp đánh nát bay. Hắn thống khổ chu lên một tiếng, nhìn quân ngự hàn ánh mắt có kinh hãi. Vì sao, lực lượng của hắn sẽ trở nên như thế cường đại, thoáng cái theo vương giả sơ giai, việt tới hoàng giả sơ giai. Quân ngự hàn chặt mím môi đôi môi. Trong mắt tràn đầy sát ý, huyền lão trước thương thế quá nặng, nguyên bản chính là nỏ mạnh hết đà, vừa lại vì chế trụ Chu Bảo Bảo mà lãng phí thật vất vả khôi phục linh lực. Lại bị Chu Thuần đánh lén, sinh sôi bị thiệt rớt tay phải, hiện tại liền hoàng giả sơ giai quân ngự hàn cũng có thể đơn giản gạt bỏ hắn. Đét đi, vừa Bảo Bảo bị hắn đánh đau quá, Chu Bảo Bảo ngồi ở Chu Thuần bên người. Tràn đầy ủy khuất nói, đét đi cho ngươi, báo thù, quân ngự hàn ngạnh thanh nói xong, thần chi đau thương, phiếm hồng quang, chỉ vào nhìn qua đã hấp hối huyền lão, hắn không có nói nhảm nhiều, cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại, một đạo sắc bén kiếm khí, đối hắn trực tiếp bay đi, huyền lão muốn lánh, thế nhưng hình như đã lực kiệt, trên lưng của hắn mai rùa đã vỡ vụn. Kiếm khí rào được trên lưng hắn xuất hiện vài đạo thật sâu vết thương. Trong lúc nhất thời huyết nhục vẩy ra, quân ngự hàn cũng không có hạ tử thủ, phảng phất là thực sự cấp Chu Bảo Bảo báo thù bình thường. Lăng Trì kia quỳ rạp trên mặt đất không nhích động chút nào huyền lão. Hết chương.